Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392. Chương 1392. Sửa sang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong cảm giác được mình cần nghĩ lại. Mình gian hàng có phải hay không trải quá lớn? Xem mình bây giờ tổ chức hạng mục, thật giống như bừa bộn không hề thiếu. Lại là nông dùng xe, lại là xe gắn máy, lại là xe nâng. Tương lai còn muốn lên xe chở hàng xe nhỏ. Sơ lược nói chút, những thứ này đều là xe. Thích hợp còn có thể thuộc về đến một cái loại lớn bên trong. Đây coi như là một cái lớn hạng. Bình ắc quy coi như là một cái tiểu hạng. Bình ắc quy cũng có thể coi như là xe hơi cái này lớn hạng bên trong. Một là xe hơi cần bình ắc quy. Một cái khác là vì tương lai chạy điện xe hơi làm chuẩn bị. Xưởng may bây giờ cơ bản coi như là vỡ. Đây coi như là phân ra ngoài một số. Còn lại bất kể là hoa hậu lập tức tới ngay kỳ hạn chợ lớn Huê Hồng vẫn là mì ăn liền nhà máy cổ đông. Thậm chí còn lập tức phải bắt đầu thẩm quyến xây cất. Những thứ này đều là mình lấy cổ phần chế tham dự. Có thể không tính là nghề chính. Nhưng là máy vi tính này coi là chuyện gì xảy ra. Cái này và xe hơi chế tạo thật giống như không liên hệ gì nha. Đỉnh hơn tương lai những cái kia sản xuất tuyến dùng máy vi tính khống chế. Vạn Phong cũng biết mình hẳn tập trung tinh lực chuyên làm một nhóm. Làm như vậy cuối cùng làm không tốt là có thể rơi cái mọi thứ thông mọi thứ tùng tình cảnh. Nhưng là bây giờ nếu mở đầu liền không có cách nào thu tay lại. Cũng chỉ có nhắm mắt tiếp tục làm. Cố Hồng Trung mặc dù ở phần cứng phương diện là cao thủ. Nhưng cái này và tạo máy vi tính chip căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Vạn Phong chưa thấy được Cố Hồng Trung có thể nghiên cứu ra bao lớn manh mối. Chip mấu chốt chính là bỏ túi tập hợp mạch điện. Phải đem những thứ này vi điện đường tập hợp chung một chỗ silic phiến lên. Vạn Phong cảm thấy thành công hy vọng tương đối mong manh. Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, dù sao 500 ngàn cũng không phải cái gì lớn lao. Để cho hắn bánh xe đi đi, coi như là ném trong nước nghe vang lên. Dựa theo 500 ngàn hàng năm 200 ngàn tăng lên. 10 năm 20 năm tích lũy có 1-2 triệu đủ rồi. Chút tiền này hắn còn xuất nổi. Máy vi tính phương diện nghiên cứu một năm 500 ngàn nghiên cứu kinh phí nói hơn không nhiều. Nói ít cũng không ít. Năm 88 để 500 ngàn cũng không phải cái gì chút tiền. Trước hết để cho Cố Hồng Trung trước xúi dục đi. Vạn nhất Hồng Vận ngay đầu thành công đây. Vạn Phong không khẩn cầu hắn có thể làm xảy ra cái gì vượt qua IBM và Intel chip. Chỉ cần hắn có thể làm ra tới là được. Dù là hắn bây giờ có thể làm ra cùng từ năm 79 megacoulomb 86.000 chip và 8.088 đó cũng là một loại to lớn tiến. Bộ, đây không phải là một sớm một chiều có thể thành công. Máy vi tính chip khối này nếu như Cố Hồng Trung muốn thành công không cái 10 năm 20 năm chớ. Hồng mơ tưởng, Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng thay Cố Hồng Trung nhức đầu. Dĩ nhiên mình vậy nhức đầu. Dĩ nhiên Cố Hồng Trung nếu có thể thành công vậy coi như nghiêu. Chẳng những chính hắn được lợi, quốc gia vậy đi theo hưởng thụ hoa hồng. Tương lai còn có một nhóm lớn điện thoại di động nhà máy hiệu buôn cũng sẽ lấy được chỗ tốt. Khi đó mình đi bộ là không phải có thể 45 độ nhìn trời đi bộ. Không ổn, đụng trên cây mỗi người đền tiền nha. Cố Hồng Trung chip khối này để cho Vạn Phong nhức đầu. Nhưng là hắn cũng có không để cho Vạn Phong nhức đầu tin tức. Hắn và Tần Quang Huy xúi dục ra đếm khống chương trình ngược lại là có chiêu có thức. Lần trước còn chỉ có thể khống chế đơn độc máy tiện. Bây giờ đã có thể khống chế những cái kia tổng hợp bàn làm việc. Ví dụ như EC800 chui thang tiền chế biến trung tâm chính là dùng bọn họ thiết kế chương trình vận. Hành trung quy trung củ, có những xe này dường, động cơ cơ thể chế biến nhất định sẽ lần trước cái mới nấc thang. tàn thứ phẩm trước tiên cũng sẽ thật to hạ xuống. Khống chế nó, người chỉ cần cầm số liệu truyền vào đài điều khiển liền có thể ở một bên uống trà nói chuyện phiếm. Tề Hồng đối ẩm trà nói chuyện phiếm hứng thú không lớn. Nàng học mở đếm không máy tiện đoán chừng là vì cho Trần Đạo đan áo lông thuận lợi. Nếu không nàng tại sao phải học đếm khống? Cố công, phòng của ngươi thu thập xong chưa? Thấy Tề Hồng vạn phong mới nhớ tới Cố Hồng Trung nhà. Cố Hồng Trung cũng ở đây Đông Sơn tiểu khu mua một căn hộ. Bất quá đến bây giờ còn không có dọn vào ở. Thuộc về nhà máy Nam Loan vậy mấy nóc lầu nhỏ những cái kia người mua phần lớn đã vào ở. Không biết tại sao Cố Hồng Trung không có mang vào. Ta không thời gian thu thập. Một ngày liền kéo xuống. Sau đó vừa thấy cái này cũng mùa đông. Liền suy nghĩ đưa cái này mùa đông thích hợp đã qua nói sau. Lấy Cố Hồng Trung hiện ở nơi này bận. Bịu sức lực. Hắn quả thật không thời gian thu thập. Cố Hồng Trung có bận rộn hay không vạn phong cũng không cần đi điều tra. Liền xem hắn xem những công việc này mà cũng biết hắn bận bịu rỗi rãnh. Ở xong chuyện máy học tập đồng thời còn và Tần Quang Huy đan ra máy tiện khống chế chương trình. Ở lắp ráp nghiên cứu máy vi tính đồng thời buổi tối vẫn còn cho các học viên giờ học. Vạn phong hoài nghi hắn trong một đêm ngủ không vượt qua 6 giờ. Hắn không thời gian thu thập. Mình không phải là có thì giờ rảnh không? Vạn Phong chuẩn bị đem Cố Hồng Trung nhà sửa sang nhận lãnh tới. Ban đầu mình nhưng mà đáp ứng cho người ta một căn hộ. Sau đó bởi vì Trần Đạo đám người đề nghị những thứ này nguyên bản muốn chia tay nhà biến thành mọi. Người bỏ tiền mua, mặc dù chỉ là giá vốn nhưng cũng là 5.000 đa nguyên. Nghĩ đến đây chuyện này tình Vạn Phong cũng cảm giác áy náy. Cho Cố Hồng Trung nhà chứa sửa sang cũng coi là một loại bồi thường. Nói làm liền làm, nhớ tới chuyện gì liền được chu hoạch, nếu như không chu hoạch nói không chừng qua 2 ngày liền quên. Hơn nữa qua cả ngày hắn còn muốn đến thẩm quyến đi. Bây giờ không chu hoạch thật đúng là liền không nhất định còn có cơ hội làm việc. Vạn Phong vội vã và Cố Hồng Trung tạm biệt đi ra công xưởng. Mặc dù tương uy cái này 2 năm xây dựng rầm rộ, nhưng cũng không có thúc xanh sửa sang cái nghề này. Bất quá là xây nhà vẫn là mua lầu, cầm tường dùng đồ liệu xoát xoát tự coi xong chuyện. Điều kiện khá một chút trải cái sàn nhà coi như là sang trọng thiết trí. Chẳng những không có nghề nghiệp sửa sang đội bộ, thậm chí liền sửa sang cái từ này cũng không có xuất hiện. Vạn Phong nhà mình lầu nhỏ nghiêm chỉnh mà nói cũng không có sửa sang. Cũng chỉ là đơn giản dọn dẹp một chút. Chủ yếu là hắn đông chạy tây điên không chú ý. Không có nghề sửa sang đội cái này không là vấn đề. Có thợ mộc liền có thể. Vạn Phong đi tới Vương Hà nhà. Vương Hà hai người là tương uy thôn trước kia duy nhất thợ mộc. Vạn Phong lúc tới. Cái này hai người đang nhà lớn bên trong luống cuống tay chân cho Hứa Bân làm máy game dương thể. Nhà lớn bên trong nhiệt độ vô cùng thấp, coi như là trong đất gian điểm cái lò cũng không phát giác rất đúng trong phòng nhiệt độ có cái gì. Tăng lên, cái này hai người cái này 1 năm gì cũng không có làm đặc biệt cho Hứa Bân làm việc cái này. Vạn Phong có chút hoài nghi bọn họ bây giờ còn có thể hay không làm gì khác. Sửa sang. Chứa cái gì xây? Vương Hà nghe được Vạn Phong để cho hắn đi cho Vạn Phong sửa sang một ngôi nhà. Trên mặt tất cả đều là mộng so diễn cảm. Giống như một cái hướng về phía ngươi thâm tình nhìn chăm chú Husky. Phương Nam khi nào thì bắt đầu lưu hành sửa sang Vạn Phong không biết. Phương Bắc lưu hành sửa sang ước chừng là ở năm 92. Trước kia cũng gọi thu thập nhà. Theo ta đi. Vạn Phong vậy không giải thích, cùng ngươi đi, nhưng mà cái này còn có Hứa Bân việc không có làm xong đây. Trước ném ném, ngươi dự định làm cả đời máy game vỏ hay là chuẩn bị còn giống như trước như nhau đầu óc mơ hồ qua. Ta cũng muốn phát tài, nhưng là không có đường nha, làm mua bán không được mở xí nghiệp uổng kéo, cũng chỉ có thể làm đồ gỗ nội thất gì. ta cho chỉ ngươi con đường, vừa vặn vẫn cùng ngươi cái này được có liên quan, có làm hay không chính là ngươi chuyện mình mà, dọn dẹp một chút theo ta đi. Đi chỗ nào? Đông Sơn. Vương Hà suy nghĩ một chút, cầm trên người đồ công tác cởi một cái. Và bố hắn nói một tiếng liền theo Vạn Phong ra cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-nối-dat-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ